Chương 87, các ngươi có thể đi chết chương thứ tư. Theo không lâu sau, lại một nhóm lớn nhẫn giả đến rồi. Những nhị giả này đều là lang thang nhẫn giả, không có thôn nhị giả chống đỡ, chỉ bằng một tia cơ duyên trở thành một danh nhẫn giả. Lang thang nhẫn giả cơ bản bên trên nghèo, hỏa tinh ở xù bạ xạ trong mắt cũng không coi vào đâu bảo vật, có thể ở trong mắt bọn họ, đây chính là một số tiền lớn. Mấy người kết phường đồng thời, nếu như tìm tơ im một viên hỏa tinh, có thể bán cho hỏa chi quốc thượng tầng nhân sĩ, thu được một số tiền lớn tài, có tiền, bọn họ mới có thể tốt hơn tu luyện. Bằng không nghèo rất mùng tơi, đừng nói nhẫn cụ, nhẫn thuật quyển trục các loại các thứ rồi y, ăn cơm phòng trừng cũng thành vấn đề rồi y, này còn tu luyện thế nào từ một điểm này tiện có thể thấy được, tất cả đại nhẫn thôn các nỉ dạ là hạnh phúc dường nào. Đương nhiên, hạnh phúc cũng là tương đối. Trong lúc chiến tranh, nhẫn thôn nhẫn giả tiểu xui xẻo rồi y, còn không bằng những này lang thang nhẫn giả. Lớn nhất ít nhất, lang thang nhẫn giả trốn đi, còn có thể tránh khỏi chiến tranh, mà nhẫn thôn nhẫn giả, ngươi dám trốn trực tiếp bị trở thành phản nhẫn. Đối với cái này một điểm, dù bạ xạ là tràn đầy cảm xúc ca, hắn bất quá là một mình ly khai thôn làng mà thôi, đã bị tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị định vì phản nhẫn. Lang thang các nỉ giả từng cái tụ tập ở hỏa tinh sơn phụ cận, bọn họ tạm thời cũng không có đi tìm kiếm hỏa tinh. Núi lửa vẫn cứ ở phun ra, nham tương cũng chưa từng làm lạnh, vào lúc này thượng đi tìm hỏa tinh, này thuần túy hay là tại tìm chết. Dù bạ xạ đối với mấy cái này hỏa tinh không thế nào cảm thấy hứng thú, rời xa lang thang nhẫn giả, đi tới xa xa một tảng đá lớn ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Ồ, đó là hỏa tinh. Một tên trung nhẫn mắt sắc, ánh mắt nhìn không trùng, lập tức kêu lên sợ hãi, có thể chợt lại hối hận, đây không phải nhắc nhở còn lại nhẫn giả mà. Hỏa tinh A, là của chúng ta. Các anh em, cướp người cản ta, giết một viên hỏa tinh, trực tiếp làm nổ bình tĩnh cục diện, đông đảo lang thang nhẫn giả bắt đầu chém giết. Xa xa xù bạ xạ, nhìn đồng nhất hình ảnh, không khỏi thán tức một tiếng, đây chính là hạ tầng nhẫn giả bi ai. Lớn nhất cuối cùng, viên này hỏa tinh bị một nhánh tiểu đoàn đội nhặt được rồi y, giết ra khỏi chúng đây, ly nổ súng tinh sơn. Một viên hỏa tinh đã để bọn họ thỏa mãn rồi y, nếu là lưu lại, đừng nói tìm kiếm còn lại hỏa tinh rồi y, phỏng trừng liền trong tay đồng nhất viên đều không gánh nổi. Nửa ngày trời sau, núi lửa đình chỉ bạo phát, dung nham cũng làm lệnh đọc lại. Liền, đông đảo lang thang nhẫn giả tiến vào hỏa tinh sơn, bắt đầu tìm kiếm hỏa tinh tồn tại. Hỏa tinh cơ bản đều ở đây nham tương bên trong, trước bay bắn ra hỏa tinh, đó là tình huống ngoài ý muốn, 10 phân ít ỏi. Những này lang thang nhẫn giả tựa hồ có một loại chuyên môn phân biệt khác hỏa tinh phương pháp xử lý, chỉ thấy bọn họ tư nở dê tờ cờ ở lớn như vậy hỏa tinh thượng siêu tầm, chỉ có xù bạ xạ như trước khoanh chân ngồi ở phía xa cự thạch ở trên không chút nào nhúc đích. Còn lại lang thang nhẫn giả đối với xù bạ xạ loại này kỳ quái hành vi tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa quản quá nhiều, thiếu một người tiểu ít đi một cái cạnh tranh, bọn họ tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế. Không quá, không ít nhẫn giả hay là đối với xù bạ xạ 10 phân cảnh giác, bọn họ sợ xù bạ xạ đến chặn đường cấp đoạn, ngồi mát ăn bát vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng viên một hỏa tinh bị phát hiện, mỗi khi phát hiện một viên hỏa tinh, chính là một hồi chém giết. Mặc dù có chút nhẫn giả hết sức cẩn thận, nhưng khai quật hỏa tinh vẫn cứ sẽ khiến cho hắn người chú ý, cho nên được hỏa tinh, liền mang ý nghĩa bị đuổi giết. Có thể chạy thoát được truy sát, liền mang ý nghĩa thu được hỏa tinh, trốn không thoát, nếu không bị giết, muốn không buông tha hỏa tinh. Thời gian cái này tốt chậm rãi qua đi chậm nhiên, dù bạ xạ ra khẩu rồi, cho thời gian của các ngươi đã nhiều lắm rồi, các ngươi có thể rời đi. Thanh âm không lớn, nhưng truyền vào hỏa tinh sơn trong thai của mọi người. Nhất thời, sở hữu nhẫn giả toàn bộ ánh mắt hướng về xù bạ xạ nhìn lại. Thiếu niên này là không phải ngốc hắn để cho chúng ta toàn bộ đều rời đi. Hắn cho là hắn là ai ai chính là, muốn chiếm lấy toàn bộ hỏa tinh, nằm mơ hử, lần này hỏa tinh tựa hồ có chút nhiều, nếu như nhiều hơn nữa siêu tầm mấy ngày, nói không chắc còn có thể tìm được một ít, muốn để cho chúng ta ly khai. Làm sao có khả năng lang thang nhẫn giả từng cái la hét, nhưng không có một người đồng ý ly khai. Lúc này, dù bạ xạ ánh mắt lạnh như băng nhìn quét mọi người, lạnh giọng đạo, cho các ngươi thêm một phút thời gian, một phút vừa đến, không rời ra người, chết nơi này là hắn chỗ tu luyện, nếu là những này lang thang nhẫn giả một mực nơi này tìm kiếm hỏa tinh, đây chẳng phải là làm lỡ việc tu luyện của hắn cho tới ra tay sẽ không sẽ tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng hắn không đáng kể. Nếu là gây nên cổ nổ hạ chú ý của, đại không đến thời điểm làm lại tìm kiếm một tòa núi lửa đang hoạt động. Chính là không quá một đám lang thang nhẫn giả chết đi, chút nào sẽ không khiến cho cổ nổ hạ chú ý của. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng. Thời gian một giây đi qua, có chút người thông minh chuẩn bị tạm thời ly khai hạ xuống, như sủ bạ xạ không có gì thực lực lời nói, bọn họ lại trơ về kế tục siêu thầm, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Có thể đại bộ GHN nhẫn giả vẫn là tại chỗ bất động, vẫn chưa rời đi. 19-8 đương sủ bạ xạ đếm tới một thời điểm, trên người khí tức đột ngột nhiên bạo phát ra, kinh khủng ảnh cấp cường giả uy áp tràn ngập ra. Toàn bộ hỏa tinh sơn lang thang các nỉ giả vừa cảm thụ đến sủ bạ xạ trên người khủng bố khí tức, lập tức bắt đầu run rẩy. Bọn họ biết mình đám người làm phát bực một danh kinh khủng nhẫn giả, nhất thời từng cái hô to, ta đồng ý ly khai. Nhưng mà, chỉ đã đến giờ rồi, các ngươi không có cơ hội. Sủ bạ xạ lãnh nhiên lời nói tựa hồ tuyên bố những này lang thang nhẫn giả tử hình. Thâu thiên hoán nhật tâm niệm nhất động, bóng tối bao trùm đại địa, lập tức đem đám này lang thang nhẫn giả bao trùm. Nhìn thấy tình huống như thế, tất cả mọi người đều khủng hoảng. Phô cờ phô cờ phô cờ một đạo đạo phi tiêu đâm thủng thân thể âm thanh liên tiếp, vang vọng ở hỏa tinh sân thượng. Xa xa. Tạm thời rời đi những kia lang thang nhẫn giả ngây người mà nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng tràn ngập vui mừng. Nếu là bọn họ mới vừa rồi không có rời đi, kết cục khủng bố 10 phân bi thảm. Chỉ chốc lát sau, hắc ám tàn đi, bọn họ nhìn phía hỏa tinh sơn, từng cái sắc mặt trắng bệch mà bắt đầu, hai chân đều đang phát run. Lớn như vậy hỏa tinh sơn giống như một nơi địa ngục nhân gian như thế. Một bộ lại một vốn lang thang nhẫn giả thi thể nằm ở nơi đó, nguyên bản sống sờ sờ một đám nhẫn giả, bây giờ lập tức chết đi rồi, không có một cái nào người sống. Siêu siêu siêu hoảng sợ dưới, những này lang thang nhẫn giả điên cuồng chạy trốn ly khai, chỉ lo sủ bạ xạ đổi ý lại chạy tới đánh chết bọn hắn.